trở lại bên anh, xin em. Chương 1, ảm vợ tôi, được không? 1, góc chuyện audio.com. Frank run zzzz, tắt đi cái đồng hồ báo thức cô gái xinh đẹp trên giường lười biếng tỉnh giấc. Mở cửa sổ nhìn lên bầu trời, cô thấy hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng. Như mọi ngày sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bắt dầu xuống bếp làm bữa cơm tình yêu để trưa mang đến cho người mà cô yêu. Dù biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ đụng đến nó cả, nhưng cô vẫn làm vì với cô đó là điều hạnh phúc. Hắn Nam Cung Hạo là tổng giám đốc cả tập đoàn Nam Cung gia lớn thứ hai trong nước, nằm trong top 3 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Trên thương trường khi nhắc đến ba chữ Nam Cung Hạo khi mọi người đều dè chừng hắn. Nếu công ty nào hợp tác làm ăn với hắn thì công ty đó sẽ vươn lên thành một công ty lớn trong nước, dù trước đó nó chỉ là một công ty nhỏ không ai biết đến hoặc công ty đó đang trên bờ vực phá sản. Còn nếu ai đối đầu với hắn thì chỉ một con đường, đó là chết. Hắn có thể làm cho một công ty đang lớn mạnh ngày hôm qua còn đang lớn mạnh hôm nay phải tuyên bố phá sản. Love in your eyes, sitting silent by me side, going on holding hand, walking through the night, hold me tight, light me up to touch the sky. Cô đang làm cơm chưa tình yêu cho hắn thì chuông điện thoại reo lên, tiếng chuông này chỉ có Trần Như Tuyết, cô bạn thân, gọi cho cô thôi. Alo, mới sáng sớm đã gọi mình có gì không tiểu công chúa? Cậu đang trêu mình đấy à, biết thế mình chả thèm gọi điện báo cậu, tin cậu được học bổng sang Anh du học về ngành thiết kế thời trang đâu. Hứ, cậu nói thật chứ, đây là chuyện lớn sao có thể nói dỡ được, cậu đang ở trường à? Ừ, thầy đầu lâu bảo mình gọi điện cho cậu nói cậu lên trường gặp anh ta. Chấm, có người vợ nào như cậu không gọi chồng mình là đầu lâu. Mình cứ thích gọi, lão là đầu sỏ làm mình phải lấy chồng sớm. Cô chưa kịp nói thì đầu dây bên kia lại nghe giọng nói ấm áp một người đàn ông, tuy lời lẽ tức giận nhưng giọng nói đầy yêu chiều. Em nói ai là đầu sỏ, chẳng phải lúc nhỏ em bắt anh sau khi lớn lên sẽ phải cưới em sao? Giờ lại nói anh là đầu sỏ mọi chuyện, em có thấy mình hơi đổi trắng thay đen không? Lời con nít 3 tuổi nói anh cũng tin được à, em mới không thèm lấy anh. Em có dám nhắc lại lần nữa không? Sao lại không dám, em mới không thèm lấy anh. Anh vừa già vừa xấu, trong khi em là một cô gái trẻ tràn đầy sức sống thì phải theo anh về làm vợ. Thật bất công, Nhan Nhi, 3 tiếng nữa em lên công ty gặp anh sẽ trao đổi với em về việc du học của em. Này anh tính làm gì? Thả em xuống đây là trường học đó, dạy cho em một bài học. Nhan Nhi thiếu mình, hỗn đảng, bỏ em xuống nhanh lên, cách chương.